Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, muốn cướp nàng, bọn họ nói thường dễ dàng, một đám người chen chúc chỗ sung yếu tiến vào, Vu Dương nâng giơ tay lên, một đoàn hỏa diễm nhằm phía đám người, mọi người quát to một tiếng, ào ào tránh né, ai nha, điên rồi nha. Ngươi muốn thiêu chết chúng ta nha. Có người thét chói tai. Trên quần áo điểm một cái hỏa chấm nhỏ. Nháy mắt thiêu đốt lên. Vội vàng đi chụp. Càng chụp hỏa càng tràn đầy. Thiêu người thả thanh thét chói tai. Vu Dương, ngươi điên rồi. Ngươi muốn thiêu chết ta lão công nha. Một nữ nhân thét chói tai vọt đi lại. Dương tay sẽ đánh Vu Dương. Cũng không tưởng một chút chống lại Vu Dương ánh mắt, cả người run lên, không khỏi lui hai bước, co rúm lại không dám lại động. Vu Dương đánh giá mọi người, tất cả mọi người bị hắn trấn trụ, trơ mắt xem hỏa càng ngày càng tràn đầy, ánh mắt tự trong đám người đảo qua. Vu Dương khóe môi càng ngày càng lạnh, là ai cho các ngươi đi đến, ngươi... Ngươi nói cái gì? Ngươi cho là ta đang nói cái gì? Vu Dương không ngốc, những người này đều là trong căn cứ dân chúng bình thường, không có quyền lợi, cũng không tin tức nơi phát ra. Nếu không có người nói cho bọn họ thường nhã sự tình, bọn họ làm sao có thể đã chạy tới nháo sự? Khẳng định là có người cố ý đem thường nhã tình huống để lộ ra đi. Có thế này làm cho bọn họ tìm đến. Về phần người này là ai vậy? Vu Dương có cái đoán chính là không biết đúng hay không? Ta không biết. Mắt thấy nữ nhân mạnh miệng, Vu Dương lạnh lùng cười, đóng cửa sẽ vào nhà. Vu Dương, ngươi đừng đi a, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Cháy nam nhân nhằm phía Vu Dương, không ngừng khẩn cầu. Hắn hỏa độ ấm cao, hắn cảm giác chính mình thân thể cũng bị nướng tiêu. Ta dựa vào cái gì cứu ngươi? Nam nhân nhưng là phản ứng nhanh, vội vàng đối nữ nhân kêu. Ngươi cái phá sản đàn bà còn không mau nói là ai nói cho ngươi. Ngươi này ngốc đàn bà, người nọ nhất định là coi chúng ta là thương xử. Ngươi còn không mau nói. Ngươi chuẩn bị thiêu chết ta nha. Hỏa dưới sự chỉ huy của Vu Dương đã nhiên thấu nam nhân quần áo, nướng tiêu làn da hắn. Nam nhân đau nhức, nằm trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Đau a, cứu mạng a. Mắt thấy trên thân nam nhân hỏa dần dần tràn đầy, bên tai tràn ngập nam nhân tiếng gào, tiêm lệ giống như gào khóc thảm thiết. Nữ nhân ra đầu run lên. Ngươi buông tha ta lão công đi. Không cần thương tổn ta lão công a, ngươi nhưng là hội cầu ta. Vậy ngươi thế nào không buông tha thường nhã? Vu Dương hỏi lại. Vu Dương đây là tự cấp thường nhã báo thù nha. Nữ nhân liền phát hoảng, trừ khóc thút thít nghẹn khóc lên. Ta sai lầm rồi, ta không biết nha. Ta chính là nghe nói thường nhã huyết có thể cứu chúng ta, cho nên mới tới tìm ngươi nhóm nha. Ta đều không biết sao lại thế này. Ngươi buông tha ta lão công đi. Hắn là người tốt nha. Là ai cho các ngươi đi đến? Đàn bà thối, ngươi nhưng là nói mau a. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi mắng. Nữ nhân nhìn xem hỏa lão công, lại nhìn xem Vu Dương. Là một nữ nhân, mặc cái áo dài trắng. Ta không biết hắn, ta cầu ngươi, buông tha ta lão công đi. Ta cam đoan không náo loạn. Mặc đại áo dài trắng, là phòng thí nghiệm lý nhân. Đúng đúng, nữ nhân liên tục gật đầu. Nhìn xem lão công lại đau lòng co rút mãi. Cái kia nữ nhân đoản tóc, hình vuông mặt, miệng rất lớn. Vừa thấy tựa như cái nam nhân dường như đỉnh xấu. Vu Dương nhíu nhíu mày, hắn hảo giống biết là ai. Ngươi xác định sao? Xác định xác định. Ta có thể thề, ta chưa nói dối, ta muốn nói dối. Thiên lôi đánh xuống, nữ nhân vội vàng giơ tam căn ngón tay thề. Vu Dương im lặng gật đầu, bàn tay to vung lên. Lan, tất cả mọi người cút cho ta. Về sau đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Nếu không trong lời nói, ta không để ý cho các ngươi đến một phen lửa. Giọng nói lạc, mọi người phần phật một tiếng làm điều thú tán. Vu Dương, ta lão công. Nữ nhân nơm nớp lo sợ xem Vu Dương. Vu Dương vẫy tay, hỏa diễm vọt vào hắn lòng bàn tay. Nữ nhân vội vàng đi nâng nam nhân. Lão công, ngươi không sao chứ? Hỏa diệt, trên thân nam nhân bốc lên từng trận khói trắng. Quần áo của hắn đã cháy đen thoát phá, nhưng là trên người lại không có gì vết thương. Giống như vừa mới hỏa diễm đều là hắn lỗi thấy. Hắn nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, nghe được nữ nhân thanh âm. Phản thủ chính là một bạt tai. Ngươi cái phá sản đàn bà Ba Hoa, ngươi đây là nhìn ta không vừa mắt muốn thiêu chết ta. Khác gả cái tiểu nhân nha, cho ngươi cái bà Ba Hoa nói hưu nói vượt, ngươi cái tiểu tiện nhân. Dừng tay, Vu Dương lạnh lùng phát ra tiếng, nam nhân không tự chủ được ngừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn, muốn đánh đi địa phương khác đánh. Đừng ở chỗ này nhiễu ta thanh tĩnh. Hảo, hảo. Nam nhân cũng bất chấp đau đớn trên người, nắm lên nữ nhân, té đi xuống lầu. Khung cửa tự nhiên cháy diễm, hỏa diễm sau mơ hồ hiện ra một nhân hình đến. Vu Dương năm ngón tay khẽ nhích, hỏa diễm nhanh chóng hối nhập hắn lòng bàn tay. Không thấy, trong phòng, Đào Lâm ôm Thường Nhã đứng, chính nhìn không chuyển mắt hắn. Vu Dương đóng cửa lại, cười cười, mở ra tay. Thế nào, ta hiện tại có phải hay không lợi hại hơn? Đào Lâm gật đầu, không biết nên cười hay là nên lo lắng. Ân, thật sự lợi hại hơn. Không có việc gì, ta đi làm cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Đào Lâm cắn cắn môi đỏ mọng. Ngươi không muốn cùng ta nói là chuyện gì xảy ra sao? Vu Dương cước bộ một chút, ngừng lại, là phòng thí nghiệm nhân, việc này bản không có gì hay giấu giếm. Bọn họ có khác tâm tư, nếu là gạt, Đào Lâm ngược lại càng nguy hiểm mà ni, bọn họ tưởng làm cái gì? Có lẽ là tưởng nhân cơ hội thưởng Thường Nhã đi, Đào Lâm nhíu mi. Trong lồng ngực bốc hơi ra vô tận lửa giận, chỉ cảm thấy ngực đổ hoảng. Là hắn sao? Hắn hiện tại đã như vậy không từ thủ đoạn. Vu Dương biết nàng nói là Đường Khiêm. Từ sự tình lần trước sau, Đào Lâm đối Đường Khiêm còn có rất lớn ý kiến. Mặc kệ là chuyện gì, phàm là không tốt, nàng cái thứ nhất nghĩ đến nhân tuyệt đối là Đường Khiêm. Money này cũng không thể quái Đào Lâm. Ai nhường Đường Khiêm làm nhiều như vậy nhường lòng người lạnh ngắt sự tình, còn không có thể xác định. Theo bọn họ nói là một nữ nhân, ta tưởng có thể là Lưu Trang. Lưu Trang. Đào Lâm nắm chặt bàn tay, nhớ tới nàng phía trước phúc đi lên muốn thưởng Thường Nhã. Nàng nhíu nhíu mày, nàng vì sao muốn cướp Thường Nhã? Nếu là vì nghiên cứu, cũng hẳn là Đường Khiêm cùng Lăng Phong suốt đầu mới đúng. Nàng chỉ là bọn hắn thủ hạ nhân, vì sao muốn cướp Thường Nhã? Vu Dương nheo lại mắt, ý của ngươi là, nàng là chịu nhân sai xử. Đào Lâm im lặng, chính là môi mỏng gắt gao mân, nhìn Thường Nhã. Thường Nhã cũng nhìn nàng, dãy giụa muốn đi sờ trên bàn đồ chơi. Đào Lâm ôm nàng đi qua, như quả thật là bị hắn sai xử, ta khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Giờ khắc này, Đào Lâm là thật nổi lên sát tâm. Ni hắn có thể ở nhiều năm phía trước bỏ xuống nàng, cũng có thể ở nhận nàng sau bỏ xuống nàng, cũng có thể bất công Đường Y Y. thậm chí có thể không đi để ý tới nàng, không đi quản nàng, nhưng là nàng vô pháp nhận hắn lần nữa đối chính mình dùng này tâm tư của hắn, thậm chí đưa tay thân hướng Thường Nhã. Thường Nhã là nàng tối mềm mại địa phương, tối không tha đụng chạm địa phương. Nàng chính là nàng nghịch lân, chạm vào chi, nàng đau, người khác càng đau, nàng tuyệt đối không được người khác chạm vào nàng, thương tổn nàng, chẳng sợ một chút, chẳng sợ người kia là phụ thân của tự mình, nàng cũng không cho, không CV by Loverly đây không, hết chương.